Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 647, nhân tính chi chiến. Nếu như thế gian thật có địa ngục, như vậy nhất định chính là hiện tại Sydney thành. Tại cái này lạ lẫm thành thị, các loại nơi hẻo lánh chỗ, không ngừng có phòng ốc nổ tung lên, từ to lớn bào trong cơ thể lao ra đủ loại ác ma khủng bố. Bọn chúng trên người dịch nhờn có thể ăn mòn kiên cố nhất bọc thép. Bọn chúng răng nanh có thể cắn nát người xương cốt, lợi chảo thậm chí dùng đạn đảo đều nổ không mặc. Quá khứ thiên sứ là Rosalia dùng vi khuẩn lây nhiễm nhân loại huyễn hóa thành sinh vật. Mà trước mắt những này thì là Rosalia dùng vi khuẩn lây nhiễm hoang dã dị thú huyễn hóa thành ác ma. Không sai, Úc Thu Đại Lục ở bên trên hoang dã dị thú cũng không phải là bị giết sạch. Trong đó tương đương một bộ phận đều là bị vi khuẩn lây nhiễm dị biến thành ác ma. Toàn bộ chôn giấu tại Sydney trong thành. Thiên sứ cùng ác ma khác nhau là, mặc kệ thiên sứ trở nên cỡ nào xấu xí, bọn hắn chung quy là người bản chất, cho nên có thể tiếp nhận mệnh lệnh, có quy luật hành động, phục tùng an bài. Nhưng hoang dã dị thú dị biến thể có được càng kinh khủng sức chiến đấu. Nhưng đại não lại hoàn toàn hư mất, căn bản là không có cách mệnh lệnh cùng chỉ huy. Tại trong đầu của bọn nó còn lại chỉ có giết chóc cùng gặm ăn bản năng. Những này ác ma tập kích hết thảy nhìn thấy dị loại, dù là bị chém đứt tay chân, cũng sẽ không ngừng cắn vào lấy răng nanh bay nhào đi lên. Những cái kia rơi xuống đất bán thần tộc binh đoàn biết sẽ là một trận ác chiến, nhưng không nghĩ tới lại là cùng loại quái vật này chém giết. Trong chốc lát, toàn bộ Sydney trong thành khắp nơi là bạo tạc ánh lửa, còn có chém giết tiếng kêu to. Những này ác ma không riêng đang tập kích xâm nhập trong thành bán thần tộc binh đoàn, càng là tại công kích thị dân. Chỉ cần bị bọn chúng phát hiện vật sống, không phải ăn hết liền là xé nát. Các phương bán thần tộc binh đoàn trong nháy mắt tiến vào gay cấn trạng thái chiến đấu. Không ngừng có người tại tần số truyền tin bên trong phát tới tin tức. Tỷ như 07 tổ, 4 tên thành viên chỗ không hàng khu vực liền là giáo khu. Ở chỗ này, bọn hắn gặp hai đầu hoang dã cô lang dị biến ác ma tập kích. Khổng lồ như xe tải thú thể, làn da mặt ngoài còn mọc đầy có mang kịch độc gai nhọn. Miệng vừa hạ xuống, có thể đem xe trường học đều cắn thành hai nửa. Lão đại, chúng ta ở trường khu tàu ngộ ác ma tập kích, thỉnh cầu chi viện. 07 tổ trưởng run rẩy thỉnh cầu nói. Chi viện? Hành động trước ngươi không có nhìn chiến báo sao? Đây chính là một trận tự do thức không khác biệt sinh tồn chiến. Ngươi có thể hồi báo cho ta ngươi di ngôn, ngoại trừ giúp các ngươi siêu độ, ta cái gì đều không giúp được các ngươi. Apollo lúc nói chuyện, đang từ kia bị mình chặt đứt cái đuôi ác ma trong lồng ngực rút ra mình NS song kiếm. Ta rất rõ ràng hành động nội dung, nhưng là, ta chỗ này tình huống quá đặc thù, phía sau của ta, có nhiều thứ, để cho ta lui không được. 07 tổ trưởng khổ sở nói, giờ phút này, hắn tay thuận xách đại đao, thủ hộ cái này một tòa trong phòng thao trường ngoài cửa. Kia bị cô lang ác ma xé mở một ít tường ngoài khe hở chỗ. Có thể thấy rõ bên trong chen chúc nước cờ lấy hàng ngàn hài tử. Bọn hắn run lẩy bẩy ôm ở cùng một chỗ, lẫn nhau che miệng, chỉ dám rơi lệ, cũng không dám phát ra âm thanh. Nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì, trên người bọn họ phiêu tán giống như mùi sữa hương vị đã để phía ngoài hai đầu cô lang ác ma hưng phấn không thôi, như axit đậm đặc đồng dạng nước bọt thuận dài nửa mét răng nanh nhỏ xuống tại đường nhựa trên mặt. Thiêu đến tảng đá xoẹt xoẹt rung động, 07 tổ trưởng xuất lĩnh 3 vị bán thần tộc chiến sĩ cũng là lưng phát lạnh. Bọn hắn mặc dù đã từng cũng là dũng mãnh thiện chiến lão thủ, nhưng là như loại này không có hậu viện chiến tranh bọn hắn nhưng không có đánh qua. huống hồ bọn hắn cũng không phải cái gì thiên cấp bán thần tộc. Trong đó một chút đội viên dị năng nói ra đều buồn cười. Tỉ như trong bọn họ duy nhất nữ bán thần tộc Ngọc Nhi. Chỉ là có thể từ trong lòng bàn tay tạo ra hạt thòng lọng. Ngoài ra, không còn gì khác, dùng dạng này tổ hợp đi cùng dữ dội cô lang ác ma đối kháng. Có chút châu chấu đá xe ý tứ. Chạy trốn đi, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Chiến đấu tôn chỉ cũng chính là sống sót. Lấy được tuyển bọn hắn không có cách nào chính diện đánh bại cái này ác ma. Nhưng dùng quanh co tác chiến phương thức, vẫn là có biện pháp chiến thắng. Không bày tiểu tổ tất cả mọi người biết loại này dễ hiểu đạo lý. Nhưng nhìn sau lưng đám kia run lẩy bẩy hai tử. Hai chân của bọn hắn tựa như rót trì nước đồng dạng. Không thể động đậy, lão đại, ta đã từng chấp hành qua không nhìn được nhất ánh sáng nhiệm vụ. Đồ sát qua bình dân, cũng từng vứt bỏ qua chiến hữu. Không bảy tổ trưởng cúi thấp xuống cái trán nói. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Apollo không hiểu, giơ tay lên trên cánh tay chiến thuật máy tính mục tiêu xác định lấy vị trí. Không bảy tổ cách mình vị trí chừng 50 cây số. Căn bản là không có cách tiến đến chi viện. Lão đại, chúng ta thật đều là khốn kiếp. Còn không hỗn đản muốn xem lấy loại quái vật này giết hại con của chúng ta đồng. Thật xin lỗi, ta làm không được. Chung quanh huynh đệ, các người có thể không dùng qua đến giúp đỡ. Nhưng mời có rảnh rỗi thời điểm. Có thể tới chuyển di một chút nơi này hài tử. Đa tạ, không bảy tổ trưởng tại tần số truyền tin bên trong nói xong. Dẫn theo hai thanh Odin kim loại chế tạo trường đao xông tới. Không bảy tổ trưởng danh xưng Hỏa Nam, có thể đem giải trừ đến kim loại dẫn đốt, bởi vì cũng chỉ có thể dẫn đốt kim loại. Loại dị năng này một lần bị làm tiền tuyến đối kháng cỡ lớn bộ đội cơ động vũ khí bí mật. Nhưng ở đơn binh lúc tác chiến lại lộ ra phá lệ phế. Bất quá, Hỏa Nam lại chăm học khổ luyện ra một bộ quá cứng cận chiến thuật. Tay cầm song đao công kích dáng vẻ, giết chóc năng lực bảo dạp. Tại chỗ hiệu trung đồ đằng tập đoàn, cũng đã là bách phu trưởng cấp tồn tại. Nhưng chỉ có hiện tại, hắn có thể chỉ huy chiến sĩ chỉ có 3 tên, còn đến từ 3 cái khác biệt tập đoàn. Đối mặt đối thủ là khủng bố như vậy, thật sự là một cái bốc đồng tiểu tổ, nhưng là, lại chẳng phải chán ghét a. Thòng lọng muội nói, đi theo Hỏa Nam cùng một chỗ xông tới, còn có lựa chọn nào khác sao? Đánh đi, một cái kéo lấy cự chùy chiến sĩ cũng là từ khía cạnh theo vào xông tới. Trong tay thiết chùy trên mặt đất ma sát ra trận trận ánh lửa. Không muốn nhanh như vậy chết a. Ta cũng không muốn đưa một máu. Một tên khác đội viên sử dụng là song súng. Dị năng liền là vô hạn đạn dược. Thực hiện tại phim truyền hình bên trong mới có thể nhìn thấy. Không cần thay đổi băng đạn đánh lên một tháng khác. Thường biết phương thức công kích. Liền là như thế bốn vị quật cường bán thần tộc chiến sĩ. Quả thực là nhào về phía hai đầu cô lang ác ma. Trong chốc lát ở trường khu trên bãi tập đánh cho là túi bụi. Mặc dù có chút tổ trưởng cũng không có nói. Nhưng bọn hắn lại tại làm lấy chuyện giống vậy. Tại viện dưỡng lão, tại bệnh viện, tại tiểu nữ hài ẩn núp sau ngõ hẻm trước. Rất nhiều bán thần tộc binh đoàn cũng không có lựa chọn một vị chạy trốn. Bọn hắn tay nắm lấy đủ loại vũ khí. Lựa chọn cùng loại này ác ma vật lộn tại thành thị này mỗi một nơi hẻo lánh. Tương đối trực quan hình tượng đều hiện ra tại Longinus chi chiến bộ chỉ huy trên màn hình lớn. Mỗi một cái chiến sĩ trước tiên camera, đem bọn hắn chuyện đang làm báo cho quan chỉ huy của bọn hắn. Hoover ngồi tại tổng chỉ huy vị trí bên trên, nhưng đối với loại này lỗ mãng lựa chọn lại cũng không nói gì. Lấy quyền lực của hắn. Hoàn toàn có thể dùng hành chính quân lệnh bức bách bọn hắn từ bỏ mình ngay tại làm hành vi ngu xuẩn. Nhưng là đối với bọn hắn lựa chọn, Hoover lại là ngồi yên không lý đến. Aurelie, Tổng thống đại nhân, Ngươi biết vì cái gì đối với trận này không khác biệt sinh tồn chiến ta cái gì cũng không nói sao? Đại khái là thực sự quá nhàm chán. Hoover mới mở miệng nói. Ngươi không muốn vượt quyền. Bởi vì bán thần tộc binh đoàn đoàn trưởng là Apollo. Aerili chỉ có thể như thế đi tìm hiểu. Không, ta mới sẽ không quan tâm cái khác quan chỉ huy cảm thủ. Nhìn xem cảm thấy không đúng mệnh lệnh nhất định phải uốn nắn. Vì cái gì chỉ là thắng lợi. Cứu vớt càng nhiều người tính mệnh. Nhưng bọn hắn chuyện đang làm là chính xác a. Mặc kệ nhân loại chúng ta cỡ nào không chịu nổi. Chém giết lẫn nhau bao nhiêu năm. Nhưng khi nhìn xem đồng loại của mình bị ngoại tộc ức hiếp thời điểm. Có năng lực giả liền nên giống như bây giờ. Dũng cảm đứng tại phía trước nhất. Cùng hung ác nhất địch nhân chém giết. Chỉ có dạng này mới có thể thủ hộ chúng ta xưng là nhân tính, bản năng. Có thể nào đi ngăn cản nhân tính lựa chọn. Chính là bởi vì có bọn hắn. Chúng ta mới nhất định phải chiến đấu tiếp. Mặc kệ bao lâu nhiều khó khăn đều phải bảo hộ kẻ yếu. Đây mới là chiến sĩ. Hoover từ đấn lòng khâm phục nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.